Chương 3269, Huyết Phong Hắc Mạc. Tả Thiên Ý nguyên bản còn ở cẩn thận nhìn chằm chằm trầm tường cho hắn đang, thế nhưng nghe thấy sáng đạo thánh tinh sau khi, hắn lập tức ngây người, đây là thật sự. Tả Thiên Ý hút mạnh một cái khí, các ngươi đến cùng là từ nơi nào nghe tới, chúng ta cũng là ngẫu nhiên biết được, cái kia mấy cái đại tộc đám rất hiển nhiên muốn ẩn giấu chuyện này. Tần Sương nói rằng, ta cảm thấy cái khác một ít bộ tộc mạnh mẽ nói không chắc không biết chuyện này, mà bọn họ muốn ăn một mình. Tần Sương hiện tại đã biết rõ trầm tường ý nghĩ. Trầm tường chính là muốn cho càng nhiều thế lực cường đại tham dự vào, như vậy Hồn Hà bá tộc cùng Cuồng Đao tộc bọn họ liền không thể độc chiếm. Sáng đạo thánh tinh nếu là bị Ngạo Thế Thánh Long được, đây chính là một cái không ổn sự tình. Tả Thiên Ý sắc mặt nghiêm túc, bất quá chuyện này ta xác thực đến lan rộng ra ngoài. Tả đại gia, ngươi truyền đi thời điểm, cũng phải cẩn thận một ít, Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc nhưng là không phải ngồi không. Trầm tường nói rằng, nếu là bọn họ biết có người truyền bá chuyện này, bọn họ nhất định sẽ truy tra đầu nguồn. Sợ cái gì? Các ngươi nếu đều có thể biết được chuyện này, nói rõ chuyện này không thế nào bảo mật, nói chung các ngươi yên tâm đi. Tả Thiên Ý cười nói, các ngươi cùng Hồn Hà bá tộc còn có Cuồng Đao tộc có cừu oán đi. Trầm tường cười ngây ngô đạo, là có chút qua lại, đúng rồi Tả đại gia, trước ngươi nói Ngạo Thế Thánh Long được sáng đạo thánh tinh không ổn, đây là tại sao? Ngạo Long Thành năm đó có không ít cùng Ngạo Thế Thánh Long từng giao thủ lão gia hỏa, bọn họ hiện tại đã chết rồi trang phục, nhưng trước ta ở cùng với bọn họ quá thời gian rất lâu, chuyên môn thảo luận nghiên cứu Ngạo Thế Thánh Long. Tả Thiên Ý nói rằng, chúng ta đều nhất trí cho rằng Ngạo Thế Thánh Long bị món đồ gì cho phong ấn, bởi vì ở Ngạo Thế Thánh Long trên cổ có một vòng cổ. Ngạo Thế Thánh Long không phải rất mạnh mẽ sao? Vì sao lại có một vòng cổ ở hắn trên cổ? Tần Sương kinh ngạc, chẳng lẽ có cái gì rất mạnh gia hỏa, có thể hạn chế Ngạo Thế Thánh Long? Không biết, cái kia vòng cổ kỳ thực rất bí mật, chỉ có ta cùng số ít mấy lão già nhìn thấy, hơn nữa rất nhỏ, xem ra không giống như là có thể đè ép Ngạo Thế Thánh Long đồ vật, thế nhưng... Chúng ta ngoại trừ nhìn thấy có một vòng cổ ở ngoài, còn cảm ứng được một luồng rất mạnh phong ấn lực lượng. Tả Thiên Ý nói rằng, đây là ta tiếp xúc qua, hết thảy gặp Ngạo Thế Thánh Long người đều phát hiện. Nếu như trong tay hắn có sáng đạo thánh tinh, rất có thể nói rõ hắn đã loại bỏ cái kia phong ấn, lúc này thực lực của hắn càng thêm đáng sợ. Tả Thiên Ý nói rằng, đương nhiên, cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Tả Thiên Ý muốn vội vã đi nếm thử Trầm Tường đưa cho hắn đan, mà Trầm Tường cũng Tần Sương cũng gấp muốn đi tìm Ngạo Thế Thánh Long. Vì lẽ đó bọn họ liền cáo từ rời đi, đi một trống trải địa phương không người, chờ đợi Ngạo Thế Thánh Long phát điên. Đang đợi thời điểm, Trầm Tường lại luyện chế vạn đạo thần thổ đan, trước hắn cho Tả Thiên Ý những kia đan, đều là hắn ở chạy đi thời điểm luyện chế. Sau 3 ngày, Tần Sương đột nhiên nhìn thấy trong tay cái kia màu đỏ rực tiểu mảnh vỡ đột nhiên sáng lên, nàng kinh hô, có phản ứng. Trầm Tường vội vàng nhìn lại, cái kia tiểu mảnh vỡ lúc này trở nên mỹ lệ phi thường, tuy rằng chỉ có to bằng móng tay, thế nhưng mặt trên mông lung một tầng màu đỏ quang hà. Lóe lên, như là trong đêm tối tỏa ra oánh oánh hồng quang ngôi sao. Tần Sương vội vã tại chỗ xoay tròn, khi nàng đụng vào một phương hướng thời điểm, tầng kia hồng quang càng thêm chói mắt. Chính là bên này, chúng ta đi. Tần Sương nói rằng, Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, sau đó bắt đầu đi tới tìm long con đường. 8 ngày qua đi, lục đạo thần kính đứng ở một mảnh màu đen sa mạc bên ngoài. Bọn họ vừa xuyên qua một mảnh rừng rậm, liền nhìn thấy phía trước là một mảnh màu đen sa mạc, sau đó lập tức từ lục đạo thần kính bên trong đi ra. Bên trong là xảy ra chuyện gì? Trầm Tường nhìn màu đen sa mạc, mà ở sa mạc xa xa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lúc thì đỏ sắc quang vụ bay lượn mà qua, sau đó tiêu tan ở cuồng phong bên trong. Lúc này là buổi chiều, ánh mặt trời vô cùng mãnh liệt, bên trong thỉnh thoảng gãy ra một trận sóng nhiệt. Huyết Phong Hắc Mạc, Tần Sương âm thanh mang theo một tia sợ hãi, đây chính là một địa phương rất nguy hiểm, không nghĩ tới Ngạo Thế Thánh Long liền trốn ở bên trong. Nguy hiểm nữa cũng không có cách nào, chúng ta chung quy hay là muốn đi vào, mặc kệ như thế nào. Chúng ta đều muốn ở phía xa nhìn Ngạo Thế Thánh Long, sau đó sẽ quyết định có hay không chấp hành kế hoạch của ta. Trầm Tường nói rằng, được rồi, đi vào liền đi vào, nếu đều đến rồi. Tần Sương cũng là rất có tinh thần mạo hiểm, nàng cũng không biết tại sao, cảm thấy cùng với Trầm Tường, sẽ phi thường an toàn. Bọn chúng ta đến buổi tối lại đi vào, ban ngày quá nóng. Trầm Tường nói rằng, tuy rằng bọn họ ở lục đạo thần kính bên trong sẽ không cảm thấy nhiệt, nhưng bọn họ lo lắng sẽ gặp phải một ít tình huống cần đi ra, đến thời điểm nhất định sẽ rất nóng. Chẳng vạn thời điểm. Tựa ở đại thụ nghỉ ngơi Tần Sương đột nhiên cảnh giác lên, vội vàng vỗ vỗ chính đang luyện đan Trầm Tường, có người tới gần. Trầm Tường mở mắt ra, vội vàng đem lò luyện đan thu hồi đến, sau đó mang theo Tần Sương nhảy đến trên một cây đại thụ diện, sử dụng phản sức mạnh ẩn giấu đi. Không bao lâu, chỉ thấy hơn 30 lượng to lớn phòng xe một chiếc tiếp một chiếc nhanh chóng lái tới, phía trước nhất có 2 chiếc phòng xe song song mở đường, đem rất nhiều đại thụ toàn bộ đụng gãy. Trầm Tường cùng Tần Sương liếc mắt liền thấy Hà Diễn Thông chiếc kia, cũng là xinh đẹp nhất một chiếc, là bọn họ. Trầm Tường cho Tần Sương truyền âm, tốc độ của bọn họ cũng thật là nhanh. Những này xe ngựa cũng là ở Huyết Phong Hắc Mạc trước dừng lại, chỉ thấy bên trong đi xuống mấy người, trong đó hai cái Trầm Tường cùng Tần Sương đều biết, chính là Chu Hải Hiên cùng Hà Diễn Thông, trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có bốn cái ông lão, mà cái khác phòng xe lúc này cũng đều mở cửa, đi xuống đều là ăn mặc giáp vàng đại hán. Để Trầm Tường cùng Tần Sương kinh ngạc chính là, Chu Hải Hiên một cánh tay không gặp. Trầm Tường hoài nghi là Vương Đạo động thủ, nhưng không có thành công, chỉ là để Chu Hải Hiên ném mất một cánh tay mà thôi. Chu Hải Hiên loại này cấp bậc thân thể tu vi, bị hủy diệt một cánh tay, trong thời gian ngắn là không cách nào dài ra lại, mà hắn cũng phải tới xem một chút Ngạo Thế Thánh Long, vì lẽ đó liền mang thương đến rồi. Chu Hải Hiên nhìn một chút chính mình cuộc tay địa phương, thấp giọng mắng, đám kia từ Vạn Đạo đến Tạp Ngư, nếu không là bọn họ, ta hiện tại cũng sẽ không đứt rời một cánh tay, quả nhiên là Vương Đạo làm ra, gần nhất xác thực tà môn nha. Hà Diễn Thông cười lạnh nói, cái kia gọi Tần Sương nữ nhân, ta nhất định phải đem nàng bắt sống, lại giết chết ta cùng Lôi Thần Hổ, còn có bên người nàng người, vẫn không hề lộ diện quá, nhưng đều là có thể đào tẩu, ta nhất định phải làm cho hắn mở mang thủ đoạn của ta. Hai người các ngươi sau khi đi vào, ở bên cạnh xem là được, thực lực của các ngươi quá yếu, cùng Ngạo Thế Thánh Long chiến đấu chỉ có một con đường chết. Một ông già nói rằng, vốn là không cho các ngươi tới, thế nhưng Ngạo Thế Thánh Long lúc này đã bị thương, thực lực mất giá rất nhiều, đến thời điểm chúng ta sẽ khá an toàn.